Bất diệt Long Đế, chương 3095, không cầu người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro. Xin cảm ơn. Thánh Sơn bay vào trong làn khói độc. Không ra Lục Ly sở liệu. Kia độc vụ rất nhanh liền bắt đầu thẩm thấu vào bên trong ngọn Thánh Sơn. Năm đó ở ma ngục trong. Thánh Sơn đồng dạng vô pháp ngăn trở độc vụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần trước Lục Ly rất hoảng. Lần này hắn lại nửa điểm không hoảng hốt. Hắn đứng tại thiên trì phía trên. Khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đợi lát nữa Ly tiểu thư có thể hay không bị độc đến chết đi sống lại. Độc tố lan tràn rất chậm. Lục Ly ở bên trong chậm rãi phi hành mấy ngàn dặm. Cái này độc vụ mới lan tràn đến thiên trì bên này. Ly tiểu thư cũng cảm ứng được. Cũng không có quá để ý, không nói hoang tộc thể chất đặc thù. Liền nói nàng bên ngoài cơ thể chiến giáp độc tố tự vô pháp thấm vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Độc vụ thẩm thấu tiến vào thiên trì bên trong. Rất nhanh đã tới Ly tiểu thư bên người. Ly tiểu thư đem bên ngoài cơ thể chiến giáp hiển lộ ra. Trên mặt vẫn là một mặt vẻ ngạo nhiên. Trong lòng hiển nhiên không cho rằng chất độc này sẽ đối với hắn có bất kỳ tổn hại. Độc vụ đem Ly tiểu thư bao lồng đi vào. Ly tiểu thư cảm ứng một lát. Trên mặt vẫn như cũ là vẻ ngạo nhiên. Lục Ly có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ nơi này độc vụ đối Ly tiểu thư không có hiệu quả? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. À, sau một lát, Ly tiểu thư kinh hô lên. Gương mặt xinh đẹp trở nên yếu ớt xuống tới. Bởi vì nàng phát hiện độc tố thế mà nhập thể. Ngay tại nhanh chóng ăn mòn nàng nguyên lực, kinh khủng hơn chính là tốc độ thế mà lặng yên vô tức tiến vào trong linh hồn của hắn. Mà lại tại cùng linh hồn của nàng dung hợp được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lạnh, chất độc này còn có một cái năng lực, để nàng cảm giác toàn thân băng hàn, lạnh đến run rẩy, loại kia hàn ý cảm giác đâm thẳng cốt tủy, lạnh dọa người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A, Ly tiểu thư sợ hãi. Nàng cảm thấy nguy cơ chí mạng. Nhất là linh hồn nội độc tố lặng yên vô tức vào đây. Nàng yêu hồn còn không có bất kỳ phản ứng nào. Chất độc này không khỏi cũng quá kinh khủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quả nhiên cường đại A, Lục Ly cảm khái một tiếng. Hắn không hề động, mà là chờ giây lát. Nhìn thấy Ly tiểu thư toàn thân đều đang rung động. Khí tức trên thân cũng nhanh chóng yếu bớt. Hiện tại cũng cùng một cái đế cấp không có khác biệt. Hắn lúc này mới truyền âm nói. Huyết Linh Nhi, đưa nàng truyền tống đi lên. Đem ta bỏ vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông, một đạo bạch quang lấp lánh. Ly tiểu thư bị truyền tống đi lên. Lục Ly lại bị truyền tống xuống dưới. Lục Ly xuất hiện tại thiên trì dưới đáy. Những cái kia độc vụ lập tức hướng hắn vọt tới. Đem hắn bao phủ đi vào. Lục Ly không có chiến giáp. Độc tố nhanh chóng tiến vào trong thân thể của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly thể nội một chút thần lực nguyên lực nhanh chóng tan rã. Độc tố cũng tiến vào trong linh hồn hắn. Nơi này độc tố so ma ngục bên trong độc tố càng thêm bá đạo. Không được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly cảm giác cũng gánh không được. Chủ yếu là linh hồn bên trong có độc tố đang lặng lẽ cùng linh hồn dung hợp. Linh hồn vạn nhất xảy ra chuyện, vậy sẽ có đại phiền toái. Lục Ly lập tức vận chuyển lên pháp giới bên trong vòng xoáy. Pháp giới bắt đầu điên cuồng hấp thu độc vụ. Linh hồn hắn bên trong độc vụ đều bị hấp thu đi vào. Độc vụ vào đây nhiều ít tự bị Lục Ly hấp thu bao nhiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết Linh Nhi, Mở ra một cái thông đạo. Nhiều phóng một chút độc vụ vào đây. Xác định nơi này độc tố so ma ngục bên trong còn mạnh hơn một chút. Lục Ly nội tâm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nơi này độc vụ vô cùng vô tận. Hắn có thể thỏa thích hấp thu. Ngừng luyện ra mấy ngàn tích mấy vạn tích kịch độc chi dịch cũng không có vấn đề gì. Những này kịch độc chi dịch thế nhưng là giết địch lợi khí. Năm đó Ngao Vận liền là bị hắn độc chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết Linh Nhi mở ra một cái thông đạo. Lần này độc vụ giống như thủy triều tràn vào tới. Trước đó chỉ là chảy vào. Bây giờ lại là tuôn ra mà tới. Độc tố hóa thành một đầu cự hà nguyên nguyên không ngừng hướng Lục Ly pháp giới bên trong dũng mãnh lao tới. Phía trên Ly tiểu thư xem trợn mắt hốc mồm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lợi hại như thế độc tố. Nàng mặc phu tổ từng tế luyện chiến giáp đều gánh không được chất độc này. Lục Ly thế mà không sợ chất độc này. Ngược lại đang điên cuồng hấp thu độc vụ. Chẳng lẽ hắn trời sinh không sợ độc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ly tiểu thư nhớ tới Ngao Vận bị Lục Ly độc chết sự tình. Đối Lục Ly giác quan trở nên phức tạp. Vị này hoàn toàn chính xác không thể làm đế cấp đối đãi. Bình thường thánh cấp cũng không sánh bằng hắn. Cái này nhân tộc rất tà môn. Hơn nữa còn phi thường trẻ tuổi. Cùng nàng tuổi không sai biệt lắm. Nàng thế nhưng là hoang tộc tiểu công chúa. Có được hải lượng tài nguyên. Lục Ly lại là từ nông thôn tiểu giới diện tới. Lục Ly liền thiên loạn tinh vực đều không biết. Khẳng định không phải tám đại tinh vực võ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tạch tạch tạch, Ly tiểu thư lạnh đến răng run lên. Nàng không dám tiếp tục phân tâm đi xuống. Bắt đầu chuyên tâm nghĩ biện pháp đem trong thân thể độc tố khu trừ. Nếu không độc tố tại linh hồn bên trong phát tác, nàng sẽ chết rất thảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía dưới Lục Ly nhanh chóng hấp thu độc tố. Bởi vì hấp thu tốc độ quá nhanh, phụ cận độc tố đều biến ít. Huyết Linh Nhi khống chế Thánh Sơn tại phụ cận bắt đầu đi loanh quanh. Bên nào độc vụ dày đặc hướng bên kia bay đi. Cái này pháp giới tự động hấp thu độc vụ. Đều không cần ta đi quản A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly cảm ứng một lát. Phát hiện pháp giới bên trong vòng xoáy là tự động vận hành. Đó căn bản không cần hắn đi quản. Hắn tại cảm giác này không có việc gì. Hắn nghĩ nghĩ truyền âm nói. Huyết Linh Nhi, ta đi dưới cây thần ngồi xếp bằng. Đem nha đầu kia tiếp tục ném vào thiên trì bên trong. Ngươi có thể đem độc vụ theo còn lại địa phương đạo nhập trong thân thể ta. Không ảnh hưởng cái nha đầu kia sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này đơn giản. Huyết Linh Nhi truyền ngôn nói. Ta chỉ cần mở ra một chút thần văn là được. Để độc vụ nhanh chóng lần theo cái thông đạo này đến ngươi vị trí. Sẽ không ảnh hưởng nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt. Lục Ly xông lên thiên trì phía trên. Ly tiểu thư lại bị truyền tống xuống dưới. Nàng quá sợ hãi. Nhìn thấy thiên trì bên trong không có độc tố mới có chút giải sầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng nhìn lướt qua. Phát hiện Lục Ly ngồi ở dưới gốc cây kia. Vô số độc vụ theo hắn chỗ lòng đất chui ra. Sau đó liên tục không ngừng tiến vào trong thân thể của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly sắc mặt bình yên ngồi xếp bằng. Khí tức kéo dài. Tựa hồ nhập định tu luyện. Ly tiểu thư chỉ có thể thầm mắng một tiếng. Quái thai. Chính mình tiếp tục suy nghĩ biện pháp hóa giải độc tố. Lục Ly thản nhiên tu luyện. Pháp giới bên trong điên cuồng hấp thu độc tố. Thánh Sơn thì nhanh chóng phi hành. Chỗ nào độc vụ dày đặc hướng nơi đó phi hành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Chớp mắt tựu đi qua nửa tháng. Lục Ly yên lặng trong tu luyện đều quên thời gian. Phía dưới Ly tiểu thư lại có chút không chống nổi. Theo thời gian trôi qua, nàng cảm giác thân thể càng ngày càng lạnh. Toàn thân huyết dịch bị đông cứng. Linh hồn cũng tựa hồ có bị đông cứng khuynh hướng. Trong cơ thể nàng, thần lực và nguyên lực toàn bộ bị hủ thực. Giờ phút này cảm giác liền giơ tay lên khí lực đều không có. Nàng pháp giới đều cảm giác bị đông cứng. Nguyên lực tựa hồ cũng triệu tập không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng cảm giác càng ngày càng suy yếu. Cảm giác khoảng cách tử vong càng ngày càng gần. Nàng rất muốn lấy ra phu tổ cho nàng lệnh bài. Thỉnh cầu phu tổ hàng lâm một người phân thần. Nhưng nơi này không phải thiên hoang tinh vực. Lại nói coi như phu tổ hàng lâm một người phân thần lại có thể làm cái gì? Cái này phân thần có tối đa nhất công kích mấy lần năng lực. Lại khẳng định không có giải độc năng lực. Trừ phi bản tôn hàng lâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt khác Ly tiểu thư cũng không muốn bóp nát. Nàng cảm giác rất mất mặt. Bị bắt cóc đã rất mất thể diện. Hiện tại còn bộ dáng này cho phu tổ phân thần thấy được. Nàng lòng tự trọng không tiếp thụ được. Đi cầu Lục Ly. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ly tiểu thư trong đầu hiển hiện một cái ý niệm trong đầu. Nhưng rất nhanh bác bỏ. Hướng địch nhân cầu xin tha thứ đây cũng không phải là tính cách của nàng. Chớ nói chi là Lục Ly là một cái nhỏ bé nhân loại. Nàng đường đường hoang tộc tiểu công chúa. Hướng một tên nhà quê cầu xin thương xót. Kiên trì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ly tiểu thư cắn răng kiên trì. Lần nữa qua nửa tháng sau, nàng không chống nổi. Linh hồn bên trong đều là vẻ sợ hãi. Nàng cắn răng lấy ra phu tổ cho ngọc phù bóp nát. Nhưng mà, để nàng tuyệt vọng sự tình phát sinh. Ngọc phù bóp nát phu tổ phân thần nhưng không có xuất hiện. Có lẽ nơi này quá mức xa xôi. Có lẽ là khác biệt tinh vực. Tóm lại phu tổ là không trông cậy được vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật chẳng lẽ yêu cầu cái kia ghê tởm nhân loại. Ly tiểu thư híp trong mắt nước mắt tuôn ra. Cảm giác trong khoảng thời gian này bị ủy khuất vượt qua nàng đời này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.